Luân hồi đan đế, chương 563, một món đồ. Góc truyện audio.com. Dạ Trinh Nhi mặt đầy chán ghét. Nàng chân thực không muốn thấy những người này diễn xuất. Đồng thời, hiện tại hoàng đế đã tỉnh. Lăng Vân nguy cơ vậy tiếp xúc. Nàng đã mất cần thiết ở lại chỗ này. Bệ hạ, ta đã 2 ngày không có tu hành. Cái này liền cáo từ. Nói xong nàng đều không chờ hoàng đế đáp lời. Trực tiếp xoay người rời đi. Nàng đối với hoàng đế là thật một chút khách khí cũng không có. Hoàng đế không biết làm sao thở dài. Sau đó, hắn nhìn về phía văn võ bá quan nói. Các vị ái khanh tâm ý ta đã nhận được. Nhưng ta mới vừa thanh tỉnh. Tạm thời không tinh lực xử lý chánh sự. Các ngươi lại lui ra đi. Văn võ bá quan nhất thời đứng dậy cáo từ. Bọn họ lần này tới là muốn hướng Lăng Vân Hưng sư vấn tội. Kết quả hoàng đế tỉnh, bọn họ lưu lại đã không có chút ý nghĩa nào. Tự nhiên vẫn là rời đi thì tốt hơn. Thái tử, ngươi đoạn thời gian này làm không tệ. Làm phụ hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoàng đế ý vị sâu xa nhìn thái tử. Thái tử cúi đầu. Hết thảy các thứ này đều là nhi thần bổn phận. Ngươi vậy lui ra đi. Hoàng đế khoát khoát tay. Đem hắn thái tử và đám người tần phi. Kể cả hoàng hậu cũng đuổi đi. Ừ, thái tử và hoàng hậu một mực cung kính. Nhưng cùng bọn họ vừa ra khỏi cửa. Trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ liền biến mất. Thay vào đó là vô cùng âm trầm. Thái hòa điện bên trong. Chỉ còn lại hoàng đế và Lăng Vân. Không nghĩ tới địa thi tổ sư đích truyền. Lại là ta ngoại tôn. Trời xanh thật là đối với ta triệu câu không tệ. Hoàng đế vui mừng nói. Quảng cáo. Hoàng đế, ta có hỏi một chút. Lăng Vân nói. Hoàng đế thần sắc hơi thất lạc. Lăng Vân gọi hắn là hoàng đế. Mà không phải là hoàng ngoại công. Đủ thấy Lăng Vân cùng hắn vẫn là rất khách khí. Trên thực tế. Hắn ngoại tôn rất nhiều, cũng có 20 mấy, nhưng Lăng Vân không cùng, bỏ ra liên hệ máu mủ. Lăng Vân là hắn thiếu chủ, còn mới vừa cứu mạng hắn, ở lòng hắn bên trong. Lăng Vân đứa cháu ngoại này tự nhiên không cùng, địa vị thậm chí vượt qua hắn thân nhi tử. Phải biết, ở hắn hôn mê thời gian, hắn con trai nhưng mà mỗi một người đều ước gì hắn chết. Thậm chí hắn sẽ kém điểm chết hết. Cùng hắn con trai cũng cởi không ra quan hệ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hoàng đế hỏi. Hoàng gia thân tình đạm bạc điểm này ta tin tưởng. Nhưng Thái Hư Tông đuổi giết ta mẫu thân. Rõ ràng cho thấy đối với hoàng thất quyền uy khiêu khích. Ngươi làm sao sẽ mặc cho loại chuyện này phát sinh? Lăng Vân nói. Hoàng đế không trả lời ngay. Mà là thần sắc cảnh giác. Lấy linh thức quét nhìn bốn phía, cho dù cùng xác định không người giám thị sau đó, hắn vẫn không có mở miệng trả lời, mà là dùng linh thức cho Lăng Vân truyền âm. Không muốn cảm thấy ta chuyện bé xé ra to, liền liền ta vị hoàng đế này, bọn họ cũng có thể hạ độc. Suy nghĩ một chút cũng biết hoàng cung bị thấm vào được có nhiều nghiêm trọng. Nói đến đây, hắn đổi chuyện nói. Hơn nữa như ta không đoán sai. Bất Hủ Thành hẳn đã thất thủ chứ? Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bất Hủ Thành thất thủ lúc đó. Hoàng đế rõ ràng còn đang trong hôn mê. Theo đạo lý đối phương là không thể nào biết. Bây giờ đối phương lại biết. Có thể gặp hoàng đế đối với rất nhiều chuyện. Biết càng nhiều. Cái này cũng bớt đi hắn chủ động cảnh kỳ công phu. Không sai. Lăng Vân gật đầu, ngươi khẳng định tò mò. Ta rõ ràng hôn mê. Làm sao biết những thứ này? Hoàng đế trên mặt thấm ra diễu cợt. Nói, trên thực tế, yêu ma đối với hoang cổ đại lục xâm nhập và thấm vào. Ở rất nhiều năm trước liền bắt đầu. Đại Chu hoàng thất bởi vì nội tình cường đại nhất. Bị thấm vào được coi như là chậm nhất. Ba đại siêu thoát thế lực đã sớm cải thiên hoán nhật. Liền nói Long Nha Lầu, đi qua chủ trưởng Long Nha Lầu chủ mạch, hôm nay đã sớm bị bài xích đào thải. Hôm nay Long Nha Lầu người thực sự khống chế, đã sớm đầu dựa vào yêu ma, thậm chí chính là yêu ma. Lăng Vân con ngươi hơi co lại, hắn nghĩ đến Tiêu Ninh nói, Long Nha Lầu tình huống đích xác là như vậy, chỉ bất quá hắn và Tiêu Ninh cũng không biết, Long Nha Lầu sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Nguyên nhân thực sự lại là yêu ma ở thấm vào Long Nha Lầu. Còn có 10 đại đứng đầu thế lực, cũng phải cần sao đầu dựa vào yêu ma, không đầu dựa vào kết quả. Chính là xem Đại Hoang Học Viện như vậy. Hoàng đế lạnh lùng nói. Ngươi nói Thái Hư Tông, giống vậy đã sớm đầu dựa vào yêu ma. Ta không dám tùy tiện ra tay, là lo lắng bứt dây động rừng. Đại Chu Hoàng thất nội bộ, đồng thời không biết bị yêu ma thấm vào được hơn nghiêm trọng. Ta không khinh cử vọng động, còn có thể để cho Đại Chu hơn thở mạnh mấy cái. Một khi ta ra tay, chỉ sẽ tăng tốc độ Đại Chu tiêu diệt. Hắn vừa nói như vậy, Lăng Vân tâm thần cũng không khỏi trầm xuống. Cái này hoang cổ đại lục tình huống, rõ ràng so hắn nghĩ nghiêm trọng được hơn. Hoàng đế, ngươi là lúc nào biết, Bất Hủ Thành bị yêu ma nắm trong tay. Lăng Vân nói, ở ta lên ngôi lúc đó, liền mơ hồ có suy đoán, mà 20 năm trận chiến ấy, thì để cho ta hoàn toàn xác định. Hoàng đế nói, trận chiến ấy, ta sau chuyện này đã phái người âm thầm điều tra rõ. Ý đồ chân tránh cái hố giết ta, chính là Bất Hủ Thành, là Triệu Huân âm thầm đem tin tức tiết lộ cho yêu ma. Nói đến đây, hắn thần sắc lại lần nữa hiện lên đau buồn. Năm đó, thật sự là ta sai rồi. Ở rơi vào bẫy dập thời điểm, ta liền xác định hai cái hiểm nghi lớn nhất người. Một là ngươi bà ngoại, hai chính là Triệu Huân. Ta sở dĩ hoài nghi ngươi bà ngoại, là bởi vì là ta không dám tin tưởng. Thuở nhỏ cùng ta quan hệ cực tốt huynh đệ ruột, ủng hộ ta leo lên ngôi vị hoàng đế Triệu Huân, lại sẽ phản bội ta, phản bội Đại Chu, đầu dựa vào yêu ma. Hơn nữa, ta cũng chỉ có thể hoài nghi ngươi bà ngoại, bởi vì ta nếu như hoài nghi Triệu Huân, như vậy ban đầu Triệu Huân chỉ sợ cũng sẽ phản bội. Lăng Vân giờ khắc này, cuối cùng rõ ràng liền vị hoàng đế này. Hoàng đế này, đích xác là vị hoàng đế tốt, quảng cáo, nhưng hắn không phải một cái người chồng tốt, cũng không phải một cái tốt phụ thân. Hắn thật ra thì đã sớm biết rồi hết thảy. Bất quá ở Đại Chu Giang Sơn, và kết vợ chưa cưới từ cùng với con gái tới giữa, hắn lựa chọn cái trước. Hoàng đế như ra tay bảo vợ và con gái, sẽ để cho Đại Chu tăng tốc độ sụp đổ. Mà hắn không ra tay, còn có thể để cho Đại Chu ổn định một đoạn thời gian. Vì vậy hoàng đế lựa chọn nhẫn nại, lựa chọn hy sinh vợ và con gái. Hiện tại, bọn họ đối với ta hạ độc, thuyết minh bọn họ đã không dự định nhẫn nại thêm. Như vậy Bất Hủ Thành đổi cờ giao dịch xí cũng rất bình thường. Hoàng đế nhàn nhạt nói, không quá ta ẩn nhẫn 20 năm. Cũng không phải thật liền uất ức được cái gì cũng không có làm. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Năm đó địa thi tổ sư lưu lại, trừ truyền thừa ra, còn có một món đồ. Hoàng đế nói, món đồ này, nghe nói chính là dùng để đối phó yêu ma. Bất quá trước kia Đại Chu triều đại tổ tiên, đối với món đồ này coi trọng cũng không đủ. Bởi vì triều đại tổ tiên cũng cảm thấy có Bất Hủ Thành ở đây, cũng đủ để chống đỡ yêu ma. Mà muốn phá giải vật này, cần phải hao phí giá phải trả quá lớn. Mà ta cái này 20 năm thời gian, chính là ở phá giải vật này. Vì thế ta âm thầm đã đưa vào gần 10.000 tỷ linh thạch. Trước đây không lâu, ta tìm được phá giải món đồ này đầu mối. Không nghĩ tới nhưng vào lúc này rơi vào hôn mê. Vậy kết quả là thứ gì? Lăng Vân hỏi, lòng hắn bên trong, thật ra thì đã có suy đoán. Dẫu sao địa thi là hắn thần tướng. Đối địa thi có đồ, hắn coi như rõ ràng. Hoàng đế lại nói, món đồ kia là hàng phục yêu ma dùng. Như vậy thì vô cùng có thể là Lăng Vân biết một kiện địa thi vật. Nếu thật là món đồ kia, như vậy hoang cổ đại lục thật là có rất lớn cơ hội có thể chống đỡ yêu ma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.